nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1546. Ánh mắt Mạc Tư Tước rất độc. Ông đã nhìn thấu con người Quan Tử Long. Cho nên ông dám chắc lần này Lê Hương nhất định sẽ không công mà về. Vietwriter, VN, tiểu Mạc thần dịch lại tuyệt nhiên không lo lắng. Ông nội, đây là chuyện của mẹ con. Ông cũng không cần quan tâm. Chúng ta vẫn lên suy nghĩ một chút làm sao bắt quỷ. Bắt quỷ, Mạc Tư Tước đột nhiên nheo lại cặp mắt u trầm kia. Ông khẽ lặp lại hai chữ này. Tiểu thiếu gia, ý của cậu là, Mạc gia có nội gián. Tống Minh nói, tiểu Mạc thần dịch gật đầu. Ông nội, ông thông minh một đời. Lại thua trên hai chữ tình ái này. Kỳ thực ông có nghĩ tới ông vẫn luôn bị người khác lừa không? Vietwriter, VN, Mạc Tư Tước nhìn tiểu Mạc thần dịch. Im lặng vài giây, sau đó nói. Con là chỉ, Liễu Chiêu Đệ. Không sai, Liễu Chiêu Đệ ở cực kỳ lâu trước đây đã liên thủ với người ngoài. Tạo ra một hồi âm mưu động trời. Cải biến toàn bộ vận mệnh Mạc gia. Âm thầm có một lực lượng thần bí cường đại ở lúc mọi người chưa từng phát giác sau đã bá đạo trùng kích vào toàn bộ Mạc gia. Tống Minh khiếp sợ, Mạc gia chính là đế đô Châm Anh thế gia. Đứng ở trên đỉnh quyền lợi, không ai dám trêu chọc. Lại có một lực lượng hắc ám ở thật lâu trước đây đã đánh sâu vào tiến đến. Cường thế cải biến toàn bộ vận mệnh Mạc gia. Bao phủ một tầng khói mù trên bầu trời Mạc gia. Lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào? Mục đích là cái gì? Kỳ thực lấy tính cảnh giác của Mạc Tư Tước. Rất dễ dàng nhận thấy được đây hết thảy. Thế nhưng mấy năm nay ông yêu mà không được. Vì tình đau khổ, chẳng những không thể nhận thấy được mà cổ hắc ám lực lượng này càng quấn quanh người ông. Ngược lại thành cờ của người khác. Trong tròng mắt u trầm của Mạc Tư Tước nhanh chóng bắt đầu khởi động thứ gì. Ông mím môi nói. Mạc thần dịch, con muốn làm như thế nào? Tiểu Mạc thần dịch ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Cái gì cũng không cần làm. Hiện tại chúng ta không hề làm gì. Những người đó sẽ gấp giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Đến lúc đó tự nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Chúng ta cắm xào chờ nước là được. Sắc mặt Mạc Tư Tước lúc này mới dễ nhìn một chút. Ông dựa lưng vào trên ghế salon. Nhàn nhã nhấp một miếng trà. Tống Minh mắt tinh biết hai đại lão này đã kết thúc đàm phán. Chính anh ta cũng thở dài ra thở ra một hơi. Anh ta không biết cổ hắc ám lực lượng là cái gì. Anh ta chỉ biết là các ngươi phải cẩn thận. 20 năm sau Mạc gia đã sớm không như xưa. Không phải là dáng vẻ trong trí nhớ các ngươi. Bây giờ Mạc gia đã có Lê Hương vị chủ mẫu quản lý thỏa đáng mọi việc. Còn có hai tiểu thiếu gia IQ cao đến biến thái. Các ngươi phải thật tốt tiếp chiêu. Liễu Chiêu Đệ thực sự sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Bà ta trơ mắt nhìn một ngày trôi lại hai ngày qua. Thế nhưng chỗ Mạc Tư Tước lại không có động tĩnh gì. Bởi vì bị cấm đi thăm, bà cũng không biết chỗ Mạc Nhân Nhân thế nào rồi. Cái này khác xa với kế hoạch nguyên bản. Trong kế hoạch bởi vì Mạc Nhân Nhân tử vong biết sẽ đổ cơn mưa rền gió dữ. Nhưng bây giờ toàn thế giới đều an tĩnh. Yên tĩnh đến một chút thanh âm cũng không có. Mạc Nhân Nhân đã chết. Cơ hội này không thể bỏ qua. Ngày thứ ba, Liễu Chiêu Đệ không ngồi yên được nữa. Bà ta phải liên lạc người thần bí kia. Liễu Chiêu Đệ lấy ra điện thoại di động, gửi một cái tin nhắn đã xảy ra chuyện. Trong một phòng khác, tiểu Mạc thần dịch ngồi ở trên ghế làm việc. Trước mặt cậu đặt vào một cái máy tính xách tay. Hiện tại trên màn hình máy tính nhảy ra một chuỗi chữ số rất nhanh. Khiến người ta hoa cả mắt. Mạc Tư Tước trầm ổn phẳng đứng lặng ở bên người tiểu Mạc thần dịch. Tống Minh cung kính thấp giọng nói. Tiên sinh, vừa rồi Liễu Chiêu Đệ gửi một tin nhắn ra ngoài. Mấy ngày nay Liễu Chiêu Đệ bị giới hạn. Hơn nữa nhất cử nhất động của bà ta đều có người giám thị. Cách chương.